Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đệ 67 chương, linh điểm đầu, ký chủ nói nó là tán đồng, theo ăn ngôi sao dần dần tăng nhiều, nó cũng càng ngày càng nhân tính hóa, nhưng là, ta kỹ thuật diễn ngươi là rõ ràng, La Lan nhìn nó. Cho nên, ta hy vọng ngươi nhất định phải đánh lên tinh thần. Thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm khẩn ta, không ngừng mà nhắc nhở ta, ta là ngốc tử, hảo sao, ngươi có thể hành, hảo đi, nó thừa nhận, ký chủ kỹ thuật diễn, phi thường làm người hoài nghi, yên tâm, lúc này đây, ta nhất định toàn lực ứng phó, La Lan nắm tay biểu quyết tâm. Một ngày nào đó, ta muốn dựa vào chính mình kỹ thuật diễn. Bắt được ảnh hậu, về sau khẳng định còn có hiện đại xã hội, nàng là nhất định phải phá được kỹ thuật. Diễn kém vấn đề này, cố lên. Tuy rằng thực không xem trọng tin tưởng 10 phần ký chủ. Bất quá, Linh vẫn là chuyển quyền cho nàng cổ vũ. Làm một cái hảo hệ thống, là tuyệt đối không thể kéo ký chủ chân sau, tiếp theo cảnh tượng thay đổi, khụ khụ. Gần nhất, trong miệng đã bị nhét đầy đồ ăn. Chưa bao giờ có như vậy ăn cơm xong La Lan, trực tiếp đã bị nghẹn họng, cũng may nàng phản ứng mau, biết che miệng lại, bằng không, đầy miệng đồ ăn, tuyệt đối sẽ phun đối diện ăn mặc long bào hoàng đại thúc vẻ mặt hoàng đế buông chiếc đũa. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng, tiểu Lan, chấm cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ăn cơm muốn chậm rãi ăn, nhai kỹ nuốt chậm, như thế nào lại sặc cùng trong miệng đồ ăn đấu tranh nàng. Vô pháp nói chuyện, tùy ý một bên cung nữ chụp bối, thuận khí, đệ thủy, lau mồ hôi, thật náo nhiệt. La Lan vẫn là lần đầu tiên bị nghẹn lại, thật là khó chịu, liên tục buồn khụ. Trong miệng thật sự là tắc đến quá nhiều, miệng ra không được, thực quản đi xuống đến quá chậm, sau đó, liền có một ít hướng xoang mũi chạy, cái mũi đã khó chịu lại ngứa, muốn đánh hắt xì, nhổ ra. Màu, La Lan đang chuẩn bị gật đầu, sao trời gian. Phản ứng chậm Lý Lan so Linh đều còn muốn mau, không thể lãng phí lương thực. Linh nghĩ, cùng với làm nó tới nhắc nhở ký chủ diễn hảo một cái ngốc tử. Chi bằng làm nó bên người cái này thật khờ tử tới giáo nàng. Nó đương cái ống loa liền hảo, rốt cuộc nó là một cái thông minh hệ thống ký chủ. Lý Lan thập phần quý trọng lương thực cũng may La Lan phản ứng mau. Đầu điểm đến một nửa, nháy mắt liền biến thành lắc đầu, nghẹn khí, một chút mà hướng trong bụng nuốt, nước mắt đều cho nàng làm ra tới, hoàng đế đối với nàng như vậy. Cũng không ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy ghê tởm, càng nhiều ngược lại là đau lòng, hắn tuy rằng có đủ loại phiền não. Nhưng thật đúng là không có đói quá bụng hô. Rốt cuộc, sở hữu đồ ăn đều nuốt vào bụng tự, có thể yên tâm mà ho khan cùng ấn cái mũi, nguyên lai đây là bị nghẹn lại hoặc là sặc cảm giác a. Đột nhiên minh bạch, vì cái gì gặp qua nàng diễn kịch người đều nói nàng là cái cha. Miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn, cùng vừa mới thật là thể hội so sánh với. Nàng thừa nhận, nàng chính là cái cặn bã, nên, người nói một chút, này đều bao nhiêu lần. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng hoàng đế vẫn là quan tâm mà bồi thêm một câu. Có hay không nơi nào khó chịu, có lời nói, đã kêu thái y, lời này hắn chưa nói, bất quá. Đứng ở hắn phía sau bên người thái giám, cũng là toàn bộ trong cung sở hữu thái giám cung nữ đầu đầu tổng quản. Hoàn toàn không cần hắn nhiều lời, là có thể lĩnh hội, chỉ cần đối diện ngốc tử gật đầu một cái. Thái giám tổng quản, vệ công công liền sẽ làm phía dưới tiểu thái giám đi thỉnh thái y, không khó chịu, La Lan lắc. Đầu kia tiếp tục ăn đi, một bên ăn cơm. Một bên tiếp thu ký ức, nguyên chủ có thể nhớ rõ sự tình thật không nhiều lắm. Biết chịu đói bị đánh rất khó chịu rất đau. Đại xú xú muốn có chính mình phòng ở cùng đồng ruộng. Đại tiểu thư sự tình không thể nói. Tổng cộng liền như vậy tam kiện. Mà nhớ rõ người, hiện tại mỗi ngày nhìn thấy không tính nói, cũng chỉ dư lại đại xú xú cùng đại tiểu thư, có thể là từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau quan hệ. Người trước ký ức rất khắc sâu, ngũ quan thậm chí là hắn bên phải vành tai thượng có một viên tiểu hắc chí đều nhớ rõ rành mạch. Mà người sau vô luận là dung mạo vẫn là ăn mặc đều đã bắt đầu mơ hồ. Nguyên lai ngốc tử đầu óc là cái dạng này à, đến nỗi những cái đó đối nàng không người tốt. Nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng, chỉ nhớ căn bản liền không có những người đó, bao gồm nàng thân cha mẹ, bất quá. Ngốc tử thực có thể ăn, cũng may. Nàng lượng cơm ăn cũng không nhỏ, ăn no nê sau, sẽ cùng hoàng đế ở hắn tẩm cung bên ngoài hoa viên nhỏ xoay vòng vòng. Đi dạo sau bữa ăn, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là hoàng đế ở lải nhải, có thể là đồng hồ sinh học ảnh hưởng. Không trong chốc lát, nàng liền có chút mơ màng sắp ngủ, ngươi thật là cái heo, hoàng đế cười nói xong. Đi ngủ đi, ân, La Lan cười gật đầu, ân. Có ký ức, diễn ngốc tử giống như cũng không có như vậy khó sao, nàng chậm gì gì mà hướng trong phòng đi. Hai bước khoảng cách, đi theo một cái tiểu thái giám, kêu tiểu thuận tử, Lý Lan là ngốc tử. Ban đầu, hoàng đế còn không có hiện tại như vậy thích nàng thời điểm. Bị khi dễ, nàng cũng không nói, cười tủm tỉm mà tiếp tục sinh hoạt, cùng đại xú xú giống nhau, khi còn nhỏ thường xuyên bị đánh. Dưỡng thành có thể nhẫn đau tính tình, thẳng đến khi dễ nàng nô tài không cẩn thận thương đến nàng. Mặt khi, sợ hãi, uy hiếp nàng, làm nàng nói là chính mình quăng ngã, nhưng ngốc tử là sẽ không nói dối, cho nên. Hoàng đế hỏi thời điểm, liền cười thành thành thật thật mà công đạo, hoàng đế cho là có bao nhiêu sinh khí liền không cần. Phải nói, hắn thân là vua của một nước, liền tưởng che chở một cái đáng thương tiểu ngốc tử. Làm nàng ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày có thể ngây ngô mà đơn thuần mà cười. Thế nhưng còn có người âm thầm làm phá hư, hắn vừa giận. Tự nhiên cũng liền có một nhóm người xui xẻo, vì tránh cho chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, hắn. Trực tiếp đối bên người đại tổng quản nói, lại phát sinh chuyện như vậy, người cái này đại tổng quản liền không cần làm. Chấm trực tiếp lột da của ngươi ra, đại tổng quản tuy rằng có chút hâm mộ ghen ghét kia tiểu ngốc tử. Bất quá, hắn có thể tới hôm nay địa vị, cũng sẽ không vì một cái căn bản là uy hiếp không đến hắn địa vị cùng lễ nghi ngốc tử so đo. Càng đừng nói khó xử, hắn cảm thấy oan uổng. Trong cung thái giám cung nữ dữ dội nhiều, hắn một cái đại tổng quản mỗi ngày cũng rất bận có được không, nhưng mà... Hắn là đại tổng quản. Có không có mắt nhiệt hoàng thượng sinh khí, vẫn là hoàng thượng trong cung nô tài, chính là hắn sai, cho nên, vì hắn ra, liền chuyên môn phái một cái cơ linh tiểu thái giám đi theo. Nhìn, hắn cũng không tin, như vậy còn có người dám tới Liêu Long Cần kia khả năng chính là thật sự không muốn sống nữa, nằm ở mềm mục trên giường, La Lan nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại. Đã là một canh giờ về sau, rửa mặt, sửa sang lại hảo quần áo cùng tóc, này đó nguyên chủ cũng sẽ làm, nàng là một cái sạch sẽ, sinh hoạt có thể tự gánh vác ngốc tử, sau đó. Cầm nàng đi làm công cụ, một cái đường kính ước 20cm tiểu bồn gỗ, một mặt lên, liền biết là cố ý cho nàng làm, đầu gỗ dùng chính là nhẹ nhất, còn có hai căn tẩy đến sạch sẽ rẻ lau, ra khỏi phòng. Trực tiếp hướng nàng công tác địa phương, hoàng đế tẩm cung mà đi công tác rất đơn giản, chính là trà lau tẩm cung sở hữu trang trí. Phẩm thực tế, hoàng đế rời giường sau, bên trong sở hữu vệ sinh đều có mặt khác cung nhân quét tước đến sạch sẽ, nhưng nàng hiện tại là ngốc tử, không có khả năng sẽ biết chuyện này, cho nên, đoan thủy, nghiêm túc mà công tác đột nhiên. Nàng trà lau bình hoa động tác ngừng một chút, theo sau liền khôi phục tự nhiên, La Lan nghĩ đến một kiện phi thường quan trọng sự tình. Chính là hiện tại nguyên chủ đã 16 tuổi, nàng chết thời điểm là 17 tuổi, liền nàng sở tiếp thu đến cốt truyện, các nàng gia đại xú xú hình như là ở nguyên chủ trước khi chết một năm liền đã chết. Cũng chính là này một năm, cốt truyện cũng không có nhắc tới thời gian, bất quá. Có miêu tả quá, kia hẻo lánh rách nát sân, khô vàng lá cây phiêu phiêu tự nhiên, càng có vẻ keo kiệt, hẳn là ở mùa thu, mà nàng vừa rồi liền chú ý tới. trong hoàng cung lá cây lúc này đã bắt đầu ố vàng, nàng có thể khẳng định chính là hiện tại đại xú xú còn chưa chết, bằng không, nhiệm vụ liền không có chấp hành tất yếu, nhưng hắn tình huống chỉ sợ đã không xong tới rồi cực điểm. Thậm chí sở thừa thời gian không nhiều lắm, Mơ Siêu trực tiếp đi cùng hoàng đế để yêu cầu, không được. Thực mau liền phủ định, cùng ngốc tử kiên quyết không lãng phí lương thực giống nhau. Nàng còn thủ vững tuyệt đối không thể thiếu người đồ vật nguyên tắc, vì cái gì sẽ có cái này nguyên tắc, vẫn là gặp được quá sự tình gì. Lý Lan trong trí nhớ là không có, cho nên, giống như là nàng mỗi ngày kiên trì làm việc. Đổi một ngày tam cơm giống nhau đạo lý, đến nỗi người khác thiếu không nợ nàng. Nàng chưa bao giờ sẽ tưởng cái này, phải làm sao bây giờ? Hoàng đế nhưng cái gì cũng không thiếu, hơn nữa thời gian muốn mau. Đại xú xú khả năng chờ không nổi, tiểu thuận tử nhìn bên trong ngốc tử. Vẫn luôn trà lau đồ vật, rất là khác thường, nghĩ đến hoàng thượng coi trọng, lo lắng nàng xảy ra chuyện, chạy chậm đi ra ngoài. Làm người đi thông chi đại tổng quản vệ công công ở nhận được tin tức sau. Gật đầu, tỏ vẻ đã biết theo sau. Nhỏ giọng vô thức mà đứng ở hoàng đế phía sau. Thường thường mà ở đối phương chén trà không thời điểm. An tĩnh mà tục thượng một ly cũng không phải không lo lắng tẩm cung tiểu ngốc tử, chỉ là. Hoàng thượng ở xử lý công vụ thời điểm, nhất không thích người quấy rầy. Chẳng sợ thái hậu nương nương bị bệnh. Đều là trước làm người đi thỉnh thái y, chờ hoàng thượng vội xong rồi lại qua đi thăm Mơ Siêu Ân, nhà bọn họ hoàng thượng chính là như vậy chuyên nghiệp quả nhiên. Một canh giờ sau, hoàng đế xử lý xong sự tình. Nghe được vệ công công hội báo, cũng không có sinh khí, mà là cười nói, đi, đi xem một chút, tiểu ngốc tử có phải hay không lại ngớ ngẩn, đừng nhìn hoàng đế ở ngày thường thành Lý Lan là tiểu. Ngốc tử, trên thực tế này cũng không phải kỳ thị, càng như là một loại nickname, nhưng làm cho nguyên thân mạt, vẫn luôn là kêu nàng tiểu lan, hoàng đế đến thời điểm. Nàng như cũ ở sát kia viên thủy tinh cầu, làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? La Lan mờ mịt mà lắc đầu, thích cái này, thấy nàng đôi tay đều phồng, cười hỏi, La Lan cúi đầu, nhìn trong tay trong suốt thủy tinh cầu. Ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu cười nói, thích, ngốc, thích liền nói, cầm đi chơi đi, tuy rằng nói là mặt trên tiến cống tới. Hoàng đế cũng rất thích, nhưng nhà kho còn có không ít đâu, không thiếu này một cái ân, La Lan vui mừng gật đầu. Nàng nghĩ đến chủ ý, hai tay ôm thủy tinh cầu, cử lên, đặt ở đôi mắt phía trước, trong chốc lát xa, trong chốc lát gần. Chơi đến thập phần vui vẻ, về sau thích cái gì liền cùng chậm nói, cảm ơn ngươi. Hoàng đại thúc, đây là độc thuộc về Lý Lan xưng hô, ngốc. Hoàng đế sờ sờ nàng đầu, lại cùng nàng nói trong chốc lát lời nói. Lúc này mới rời đi, ký chủ, nguyên chủ làm ngươi không cần loạn lấy đồ vật, linh nhắc nhở nàng, đây là vì cứu đại xú xú, sao? Trời gian nội, Lý Lan trầm mạc, lâm vào rối rắm, ở nguyên tắc cùng cứu đại xú xú gian, không biết nên như thế nào lựa chọn, La Lan không công tác. Không ai sẽ nói cái gì, như vậy đại một cái cô nương. Trực tiếp liền ngồi ở cung điện trước cây thang thượng, ôm cái cầu chơi, quả nhiên là ngốc tử, đi ngang qua bưng bổ canh chuẩn bị cùng hoàng thượng tới một lần khắc sâu giao lưu phi tử. Trong mắt khinh bị chợt lóe mà qua, bất quá, này ngốc tử mệnh cũng thật hào, các nàng này đó xinh đẹp như hoa, tài nghệ song tuyệt phi tử, hao hết tâm tư đều lấy lòng không được hoàng thượng, một cái ngốc tử. Lại dễ như trở bàn tay mà đạt được hoàng thượng yêu thích thật là không công bằng, mà nàng trong mắt, ngồi dưới đất ngốc tử, lúc này trong đầu nghĩ chính là như thế nào lợi dụng này một cái thiên nhiên. Trong suốt độ phi thường cao thủy tinh cầu, cát, mài rũa thành kính lúc hoặc là làm ra một bộ mắt kính tới, liền nàng hôm nay không nhiều lắm quan. Sát, cùng với cốt truyện cung cấp hoàng đế cùng nguyên chủ ở chung cảnh tượng. Cái này hoàng đại thúc chỉ sợ là cận thị mát, hơn nữa là trung độ hơi cao cận thị, hiện tại đối với nàng tới nói. Vấn đề lớn nhất không phải tới khi kỹ thuật thượng, mà là muốn như thế nào dùng một cái ngốc tử phương thức. Đem nó làm ra tới, nhất định có thể nghĩ đến, nàng như vậy thông minh, cơm chiều như cũ là cùng hoàng. Đế cùng nhau ăn, ăn xong, liền cùng trước kia giống nhau. Đi rửa mặt vốn dĩ liền ái cười người. Hôm nay được một thủy tinh cầu. Dường như cười đến càng ngốc, hoàng đế cũng mặc kệ nàng. Nhìn nàng ôm đồ vật lấy nhảy bắn vui sướng phương thức rời đi, buổi tối. Ngồi ở trên giường, Linh, mệt mỏi quá Nga, La Lan hiện tại đã biết rõ. Mệt nhất sự tình là cái gì? Là một cái phi thường người thông minh, lại muốn thời thời khắc khắc làm một cái ngốc tử thân thân. Cố lên, Linh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Người hôm nay diễn đến hảo, người ngẫm lại, hoàng đế như vậy thông minh, đều không có phát hiện. Thuyết minh, người diễn đến giống như đúc, cảm ơn, La Lan thật là thuận miệng nói một câu mà thôi. Không nghĩ tới được đến như vậy trường một câu an ủi, nàng có đôi khi cảm thấy. Hoặc là nàng chính mình đều có khả năng tưởng tượng không đến. Nàng có bao nhiêu cường đại, nhìn chằm chằm trong tay thủy tinh cầu. Ngốc tử phương thức phải không? Không có gì là nàng làm không được, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.